Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, đệ 1227 chương thiếu soái giá lâm. 1. Sao sao sao, Dương Tử Mi, Tằng Tư Tuệ, không cần đi, cứu ta. Ân Đông Ni thấy Tưởng Vũ Phàm tới thật. Thật sự muốn đem chính mình bắt đi, cũng liền sợ hãi. Ở chỗ này, nàng cũng chỉ nhận thức Dương Tử Mi cùng Tằng Tư Tuệ. Vừa rồi thấy Dương Tử Mi vì nàng nói chuyện, bởi vậy cũng liền đem hy vọng ký thác ở nàng trên người. Nữ nữ, chúng ta tới nơi này trời xa đất lạ, hơn nữa Tưởng Vũ Phàm thân phận lại có điểm đặc biệt. Chúng ta vẫn là không cần trêu chọc phiền toái đi. Luôn luôn xúc động Tằng Tư Tuệ, lúc này nhưng thật ra nghĩ đến chu đáo. Dương Tử Mi nhìn đầy mặt chờ mong mà nhìn chính mình Ân Đông Ni. Nghĩ đến vừa rồi Ân Thạch làm ơn, còn có Ân Đông Ni bản thân liền có động kinh bệnh. Nếu lại dọa một cái, ở không có thể được đến đúng lúc cứu trị tình huống, có lẽ sẽ chết cũng không ra đi. Tuy rằng Ân Đông Ni là cái cực phẩm kỳ ba, nhưng cũng không hư, không đến mức làm người đưa vào chỗ chết. Bởi vậy, nàng đi vào Tưởng Vũ Phàm trước mặt. Tưởng tiên sinh, Ân tiểu thư đánh ngươi là không đúng, nhưng là nàng cùng ngươi giống nhau, có đồng dạng bệnh, ngươi đem nàng bắt đi, hù chết nàng lời nói, ta tưởng ngươi cũng sẽ thực phiền toái. Vừa nghe đến nàng đề chính mình bệnh, Tưởng Vũ Phàm liền lại cấp lại thẹn thùng. Ta có bệnh gì? Ta bệnh gì đều không có. Ngươi đừng nói bậy. Hảo, ta không nói bậy. Dương Tử Mi biết hắn vĩ tật kỵ y, đành phải theo hắn nói. Không biết ngươi có thể hay không xem ở ta mặt mũi thượng, buông tha Ân tiểu thư một lần. Xem ở ngươi mặt mũi thượng, ngươi tính cái gì, muốn bổn ra xem ngươi mặt mũi? Tưởng Vũ Phàm cười nhạo, trên dưới đánh giá một chút Dương Tử Mi, ánh mắt lóe lóe, cười đến có vài phần gian một dâm. Muốn ta xem ở ngươi mặt mũi thượng thả nàng, cũng chưa chắc không thể, trừ phi ngươi chịu đáp ứng làm bạn gái của ta. Vậy ngươi mặt mũi mới đại. Dương Tử Mi ở trong lòng cười lạnh một chút. Muốn nàng vì Ân Đông Ni làm hắn bạn gái, này Tưởng Vũ Phàm quả thực chính là đầu óc nước vào. Đương nhiên, lấy nàng công lực, muốn cưỡng chế đem Ân Đông Ni mang đi, cũng chưa chắc không thể. Đương nhiên, nàng cũng có thể sử âm sát khí âm Tưởng Vũ Phàm mà đi, nhưng là làm như vậy phiền toái vẫn là rất lớn. Nàng đã không phải trước kia cái kia ếch ngồi đáy giếng, biết trên đời này, đặc biệt là giống kinh thành loại người này xà hỗn tạp địa phương, khó bảo toàn cao nhân không ít, đặc biệt là nguyên thủ bên người. Bởi vậy nàng cần thiết đến cẩn thận một chút, miễn cho trêu chọc không cần thiết phiền toái, đắc tội không cần thiết đắc tội người. Huống chi, trước mắt người này là Tưởng Tử Lương huynh đệ, nàng cũng không muốn cùng Tưởng gia trở mặt, do đó làm cho chính mình đồ đệ khó xử. Nàng đang nghĩ ngợi tới nói, có thể giúp hắn trị liệu động kinh tới làm giao dịch. Liền thấy Tưởng Vũ Phàm hai mắt bỗng nhiên nhìn về phía nàng phía sau, sáng lên, cho đã mắt vui sướng. Nàng còn tưởng rằng Tưởng Vũ Phàm nhìn chúng ra đa cô mỹ mạo đâu, cũng liền không có quay đầu lại xem mon sơ. Tưởng Vũ Phàm bỏ súng nàng mặc kệ, nguyên bản nghiêu bức đến không ai bì nổi mặt lập tức chất đầy lấy lòng cười quyến rũ biểu tình. Tiểu bước từ nàng bên cạnh người chạy qua đi, nàng nghi hoặc mà quay đầu lại, nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Vừa rồi nàng đang nghĩ ngợi tới đồ đệ Tưởng Tử Lương đâu, không nghĩ tới hắn lúc này liền ở tiếp cơ nói bên kia đi tới. Một thân thẳng soái khí thiếu soái quân phục, dẫm màu đen ngạch lãnh quân dũng ủng, chính hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà bước chỉnh tề hữu lực khoan thai hướng nàng bên này đi tới. Hắn khí chàng thật lớn, đi ở hình ương trong đám người, giống như hạc trong bầy gà giống nhau, lập tức đem những người khác đều biến thành bối cảnh. Tuấn đĩnh ngạnh lạnh khí phách vương giả khí chất, sử nguyên bản chen chúc ở bên nhau xô đẩy đi tới người, không tự giác mà nhường ra một con đường, cùng hắn vẫn duy trì một thước xa khoảng cách, xem hắn ánh mắt, hoài kính sợ suy đoán. Sao sao sao sao, hết chương.